Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 543, âm diệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. À, có phát hiện gì? Trương Hoa nghe xong nhất thời hứng thú, chẳng lẽ nói liền vài ngày như vậy thời gian bọn họ liền đã tìm được âm sát? Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút chứ. Ngay tại hắn suy nghĩ bậy bạ đang lúc, từ Diệp Khanh lên tiếng, như vậy, lão đại bọn họ phát hiện, hoàng gia người đến. Hoàng gia, cái đó hoàng gia? Trương Hoa cau mày, một mặt mơ hồ, lúc nào mình lại biết một cái hoàng gia? Hơn nữa, hoàng gia và âm sát có cái gì quan hệ? Hắn không nhớ được, cũng không đại biểu bên cạnh Mạc Liên không nhớ được. Rất nhanh, Mạc Liên liền nhớ ra rồi, người nói, sẽ không phải là Hoàng Trung Thiên gia tộc. Bọn họ tới làm gì? Bọn họ, nói thật cùng ngài nói đi. Hoàng Trung Thiên gia tộc bọn họ chính là dựa lưng vào âm sát tông, cho nên không mấy cái về buôn bán người dám chọc. Bây giờ, đoán chừng là có thủ đoạn gì biết Hoàng Trung Thiên chết. Tới đây cha người tới. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là âm sát tông quen thuộc âm sát. Có thể so với chúng ta tìm được trước âm sát. Lão đại lo lắng bị bọn họ cướp trước một bước, cho nên tới đây để cho ta nói cho. Chấm ngoặc kép, cho nên, hắn ý nghĩa là để cho ta hãy đi trước thật tốt gõ một cái hoàng gia. Trương Hoa cắt đứt, sau đó mở miệng nói đến. Tóm lại, trong giọng nói tràn đầy một chút khinh thường. Không phải là một cái hoàng gia, một cái âm sát tông sao? Cái này thật có gì lo lắng? Thật không hiểu nổi nhóm người này tuổi trẻ. Trương Hoa lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói đến. Tốt lắm Từ Diệp Khanh, ngươi trở về nói cho lão đại ngươi. Hoàng gia chuyện này không cần để ý tới. Ngươi để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng xem cuộc vui ăn dưa là được. Hoàng gia để ta giải quyết. Trương Hoa dửng dưng nói đến. Sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, ngươi để cho lão đại ngươi làm một chút chuẩn bị. Cho hoàng gia tạm thời phân tán một chút sự chú ý. Để cho bọn họ đi trước bắt một chút âm sát. Nếu là có thể, trước hết để cho hoàng gia bắt âm sát. Sau đó xử lý Hoàng Trung Thiên sự việc cũng có thể. Hiển nhiên, Trương Hoa đã làm xong chuẩn bị. Để cho hoạt gia trước thời hạn tìm được âm sát. Sau đó một nồi bưng. Cứ như vậy, mình sẽ là không có bất kỳ nỗi lo về sau. Điểm này, Trương Hoa có tự tin. Hơn nữa, coi như tự mình một người không đánh lại. Đừng quên còn có một đám tiểu đệ đâu. Thất kiếm minh đệ tử đã ở mình tín ngưỡng lực bảo vệ dưới, miễn cưỡng có thể cùng âm sát lực chống lại một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian đủ làm rất nhiều chuyện. Rất nhanh, Trương Hoa liền đem Từ Diệp Khanh đuổi đi. Một bên Mạc Liên mặc dù có chút lo lắng, nhưng là cũng không có mở miệng nói gì. Nếu hắn đã nói như vậy, liền chứng minh hắn đã nghĩ xong làm ra chuyện này chuẩn bị. Đã như vậy, còn cần lo lắng cái gì? Rất nhanh, Từ Diệp Khanh liền đem Trương Hoa ý nghĩa truyền đạt cho người đồ đen. Người đồ đen nghe xong, tức giận một tiếng đùa giỡn. Nhưng mà, tức giận thuộc về tức giận, vẫn là phải nghe Trương Hoa. Đây chính là người áo xám làm ra cam kết. Bọn họ đám này tiểu đệ, chỉ có thể nghe. Rất nhanh, lấy người quần áo đen thủ đoạn, nhanh chóng ở cả tỉnh Trư Châu cũng truyền khắp âm sát qua lại được sự việc. Người bình thường nghe, chỉ biết cho là cái quỷ gì trách các loại đồ quấy phá. Lo lắng cũng không phải là như vậy nghiêm trọng. Có thể cổ võ giả bất đồng, từng cái một đều là lo lắng đề phòng. Rất nhanh, hoàng gia người đến cũng nghe nói chuyện này. Tỉnh Trư Châu nơi nào đó khách sạn phòng tổng thống trong. Hoàng Bân sắc mặt đặc biệt được khó khăn xem. Hơn nữa, nhìn qua khá có một ít làm người ta đùa cợt ý nghĩa. Đại nhân, ngài thật quyết định, đi qua một phen quấn quýt sau đó. Hoàng Bân lúc này mới lên tiếng, sau đó đối với bên người một cái bóng đen nói đến. Bóng đen đung đưa một phen, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, thanh âm khàn khàn, giọng có chút trầm bổng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là nói đùa? Hoàng Trung Thiên chẳng qua là một cái nho nhỏ con trai trưởng mà thôi. Con trai trưởng không có ngươi còn có con trai thứ. Nhưng mà Thánh Tông bên trong Thánh Hồn chỉ có cái này mấy cái. Lần này không đem Thánh Hồn mang về, ngươi để cho ta thế nào giao nộp? Âm Diệp mở miệng, châm chọc ý mười phần. Sớm ở ra trước cửa, Âm Sát Tông trưởng môn cũng đã thông qua thủ đoạn phi thường phát giác Hoàng Trung Thiên nguyên nhân cái chết và âm sát có liên quan. Cho nên mới lựa chọn để cho Âm Diệp tới đây. Phải biết, Âm Diệp nhưng mà Âm Sát Tông trong tương đối lợi hại một trong mấy người. Cho nên, Âm Nghiệp ra tay, tập nã âm sát là tuyệt đối. Không đúng, hẳn gọi là mời, đem âm sát mời hồi tông môn. Hơn nữa âm sát trưởng môn có thể nói rồi. Chỉ cần Âm Diệp có thể mời trở về, như vậy cái này âm sát chính là thuộc về hắn. Có thể tăng cường mình thực lực, mình tại sao sẽ không khát nhìn lấy được. Thực lực tăng lên, đây mới là cổ võ tu luyện theo đuổi lớn nhất được rồi. Nghe được Âm Diệp như thế nói, Hoàng Bân cuối cùng là tuyệt vọng. Mình nhi tử chết như thế oan uổng, còn nghĩ tìm một đại nhân tới vẫn có thể trả thù một phen. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là nói bậy. Cùng vốn không có thể phát sinh như vậy sự việc. Hoàng Bân, ngươi cũng không cần thương tâm. Đợi khi tìm được ngươi con trai thi thể, trong tông môn vẫn là nhất định có thủ đoạn có thể làm cho ngươi nhi tử bắt sống. Cứ như vậy, ngươi còn có cái gì không vui? Âm Nghiệp liếc mắt một cái Hoàng Bân, sau đó giọng buông lỏng một chút, mở miệng nói đến. Bất quá, mặc cho ai nấy đều thấy được trong đó qua loa lấy lệ. Dẫu sao, loại thái độ này vậy thật sự là không người nào. Hoàng Bân khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến. Đa tạ đại nhân hảo ý, Trung Thiên đứa nhỏ này vẫn là thật sớm yên nghỉ cho thỏa đáng. Cho nên không nhọc phiền Thánh Tông phí tâm, huyền truyền cự tuyệt, Hoàng Bân nhìn qua mặt đầy nụ cười. Cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Còn như Âm Diệp, bĩu môi một cái, bày tỏ không ngại. Dẫu sao, ai cũng nhìn ra, Âm Diệp nói cái này cái gọi là, sống lại, rốt cuộc là ý gì. Thà để cho mình nhi tử đổi được người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn không bằng để cho hắn thật sớm yên nghỉ. Đại nhân, nếu lựa chọn mang thánh hồn trở về, vậy chúng ta... Chấm ngoặc kép, Hoàng Bân nhìn xem Âm Diệp, do dự một phen mở miệng nói đến. Đến bây giờ, thật giống như cũng không thấy Âm Diệp có người uống nhiều lắm động tác. Như vậy tại sao có thể tìm được âm sát? Chuyện này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ để ý thật tốt ở chỗ này thuê trước nhà là được. Âm sát bĩu môi, sau đó mở miệng nói đến, dứt lời. Bóng người trực tiếp che giấu đến trong bóng ma. Nhìn qua khá là thần bí. Hoàng Bân còn có thể nói gì? Không nói cho liền không nói cho thôi. Bất quá một ngày sau, Hoàng Bân tổng cảm thấy có một ít cổ quái. Không giải thích được, cảm giác nhiệt độ cũng thấp rất nhiều. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bây giờ mình không mở máy điều hòa không khí. Đây mới là kinh ngạc nhất rốt cuộc. Còn như Âm Diệp, chính là khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói đến. Tới, hắn tới, đồng thời trên mặt lộ ra một chút vô cùng hưng phấn mỉm cười. Nhìn qua tựa hồ có chút bệnh hoạn, còn chưa cùng Hoàng Bân biết rõ, Âm Diệp trong miệng tới rốt cuộc là ý gì. Đột nhiên bây giờ một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ vọt vào. Ở trong phòng khắp nơi dạo chơi. Hơn nữa... Nhìn qua khá là khẩn trương. Điểm này mới là làm Hoàng Bân sợ hãi. Cái này chắc là trong truyền thuyết âm sát. Hoàng Bân mặt đầy sợ hãi, nhìn qua vô cùng sợ. Dẫu sao, hắn có thể không phải thật như vậy rốt nát.